Chương 2129, 2390 Thính Thiên, ngươi muốn tạo phản sao? Không cách nào hình dung làm Thính Thiên thính đến rồi Lâm Thiên Diêu những lời này thời điểm, cái loại này phẫn nộ. Đi con mẹ nó phong độ cùng ưu nhã, đi con mẹ nó tính kế cùng lòng dạ, Thính Thiên lúc này hai mắt đỏ đậm, đã sớm mất đi lý trí. Lúc này, trong lòng của hắn, chỉ có một ý tưởng đem Lâm Thiên Diêu chém thành muôn mảnh người này, phía trước hỏi một câu ba hắn quý tính, hiện tại lại hỏi một câu mẹ nó quý tính. Như vậy trần trùi khiêu khích, coi như hắn giỏi nhịn đến đâu, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được huống hồ. Hắn mặc dù có lòng dạ, thế nhưng cho tới nay, đều qua xuôi gió xuôi nước, không có trải qua cái gì thất bại. Mà hiện tại, bị Lâm Thiên Diêu như vậy một kích nộ, cái loại này trong xương cốt lệ khí, liền không nhịn được phát tác. Ta con mẹ nó muốn giết ngươi Thính Thiên vốn còn muốn phải đợi các lộ hủy chưa, thế nhưng hiện tại, hắn thực sự phút chốc cũng không chờ. Hắn trực tiếp rút ra chính mình pháp khí xiềng xích trưởng trụ y, sau đó giống lớn một tiếng, liền hướng phía Lâm Thiên Diêu chạy đánh tới. Lâm Thiên Diêu cũng tự cảm thấy nói lỡ, chỉ bất quá, vừa rồi hắn nói lời nói kia, lại thật là dường như trời xui đất khiến một dạng, căn bản không có trải qua đại não, liền phảng phất là xuất từ bản năng một dạng, liền nói thẳng ra. Mà hiện tại, coi như hắn nhớ muốn giải thích, nhìn nghe thấy ngày dáng vẻ, đối phương cũng sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, bất đắc dĩ lại khiến cho một cái định thân pháp. Hắn đích xác cái gì cũng không cần làm, đến rồi hắn loại cảnh giới này, đã thân giữ đạo hợp, nơi đó còn cần phải cái gì pháp quyết gì gì đó. Vì vậy, chúng ta khí thế hung hung Thính Thiên đại nhân, liên đối lấy trôi này trưởng chủ y, cùng nhau nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Như vậy, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, nhìn một bên vẫn không nói gì Tô Thanh. Đều cười khẽ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Xanh một mắt. Tô Thanh tự cảm thấy như vậy có chút thất thố, lập tức hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, hồi bẩm sư phụ, Thanh Nhi chỉ là nghĩ đến sư phụ theo như lời nói, xem ra, để hắn hiểu lầm Tô Thanh là một cái cực kỳ thông minh nhân, nàng tự nhiên biết, chính mình sư phụ là như thế nào một người. Nói cách khác, chính mình sư phụ, mới vừa căn bản không có ý khiêu khích, tuy là, Tô Thanh cũng có chút kỳ quái chính mình sư phụ tại sao phải nói ra nói vậy. Thế nhưng, nàng đối với chính mình sư phụ, vẫn rất hiểu. Chỉ là, tuy là như vậy, nghĩ tới sư phụ đầu tiên là hỏi nhân gia phụ thân quý tính, lại hỏi tiếp nhân gia mụ mụ quý tính, nàng đúng là vẫn còn thiếu nữ tâm tính, nhịn không được liền bật cười. Mà hiện tại, đối mặt Lâm Thiên Diêu trách cứ nhãn thần, nàng vội vã giải thích một chút. Mà giờ khắc này nằm trên mặt đất, tuy là miệng không thể nói, nhưng là lại vẫn có thể nghe thấy thanh âm Thính Thiên, lại kém chút không có mắt tối sầm lại ngất đi. Đây là hắn từ trước tới nay gặp là hắc ám nhất một ngày, chẳng những không có đem đối phương thu thập, ngược lại còn bị đối phương vũ nhục hắn là văn thái sư nhi tử, thiên phú hơn người, từ nhỏ liền được rất nhiều người sủng ái, sau khi lớn lên, càng là không bình thường. Lúc nào, từng chịu đựng như vậy thất bại chớ đừng nói chi là, còn lại như vậy vô cùng nhục nhã, hắn chẳng qua là cảm thấy đầu mình sung huyết, liền muốn ngất đi thôi. Mà nghe được Tô Thanh lời nói, nội tâm hắn tức giận, lại đi thẳng đến một cái điểm sôi. Con bà nó! Có khi dễ người như vậy sao? Đem người ta thu thập vẫn không tính là hết, còn muốn như vậy nhục nhã nhân ra coi như hắn là triều ca hoàng khố, cũng chưa từng có làm như vậy quá. A hắn ác danh mặc dù đang triều ca thành bên trong đã ra khỏi tên, nhưng nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn mới có biết cái gì gọi là làm chân chính ghê tởm. Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì một câu thô tục, lại làm cho hắn nổi trận lôi đình hết lần này tới lần khác, hắn còn không làm gì được đối phương đây là như thế. Nào bi ai đây là hắn Thính Thiên đại thiếu gia? Đời này nhất khuất nhục thời khắc người thanh niên, ta nghĩ ngươi có điểm hiểu lầm. Ta vừa rồi hỏi như vậy, cũng không phải cố ý nhục nhã ngươi, mà là bởi vì, ngươi pháp khí, để cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Ta xuất từ nữ hoa nương nương môn hạ, mà ta từng gặp một cô gái, thi triển chính là ngươi trong tay cầm như vậy pháp khí, cho nên, mới có thể hỏi như vậy một câu. Lâm Thiên Diêu cũng biết, lời của mình làm cho nhân gia hiểu lầm, hắn mặc dù không sợ người này, thế nhưng loại này không có ý nghĩa cừu hận. Hắn hay là không đánh, coi là cóng. Song phương lại không có thâm cửu đại hận gì, làm việc, còn là muốn lưu lại một đường tốt. Lời hắn nói đều là lời nói thật, đây hết thảy đều là bởi vì ở mới vừa, hắn thấy cái kia pháp bảo mặt trên, khảm nạm dĩ nhiên là Ngũ Linh Châu. Ngũ Linh Châu, vẫn giống như nữ hoa bộ tộc có quan hệ, tuy là nữ hoa nương nương là thánh nhân, thế nhưng của nàng huyết mạch, nhưng ở nhân gian tiếp tục kéo dài. Mà Ngũ Linh Châu chuyện liên quan đến thiên hạ thương sinh, chính là đáp ứng đại địa chi mẫu nữ hoa nhất tộc châm nôn. Cho nên, bình thường mà nói, Ngũ Linh Châu, đều ở đây nữ hoa bộ tộc phía sau trong tay của người. Đột nhiên, theo như vậy một cái người tuổi trẻ trên người thấy được Ngũ Linh Châu, Lâm Thiên Diêu lúc này mới nhịn không được hỏi một câu. Chỉ là, hắn hiện tại phản ứng lại, nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này nữ hoa nhất tộc hậu đại, không phải đều là nữ sao? Nếu như cái này cái người thanh niên, mẫu thân của hắn, thực sự là nữ hoa nhất tộc người, như thế nào lại có hắn? Nhưng là, nếu như hắn không phải, cái kia Ngũ Linh Châu, làm sao biết xuất hiện tại trong tay của hắn? Hơn nữa, còn bị gom đủ có tiên kiếm thế giới từng trải. Lâm Thiên Diêu tự nhiên minh bạch, muốn tập tề Ngũ Linh Châu, không có nữ hoa nhất tộc người tham dự là không có khả năng, mà cho dù gom đủ Ngũ Linh Châu, muốn đem Ngũ Linh Châu linh lực phát huy đến lớn nhất, cũng cần phải là nữ hoa nhất tộc hậu nhân mới được. Đây cũng là Linh Nhi cùng Tử Huyên đều đã từng nói với nàng qua bí văn, cho nên, hắn tin tưởng hai người kia sẽ không đối với hắn dối trá. Cho nên, hắn hiện tại trong lòng mới 10 phân hỗn loạn. Mà hắn đột nhiên lại nghĩ đến, cái này mỗi lần nhân gian gặp nạn, nữ hoa bộ tộc đều sẽ xuất thế. Một lần này phong thần đại kiếp nạn, không chỉ là thần tiên trong lúc đó, càng là ảnh hưởng đến nhân gian. Lẽ nào, nữ hoa nhất tộc hậu nhân sẽ không ra tay sao? Chỉ là, Thính Thiên Na biểu tình tức giận, lại làm cho Lâm Thiên Diêu minh bạch, hắn không muốn trả lời lời của mình. Mà ngay tại lúc này, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên cảm giác được cái gì, sau đó, nhịn không được sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Thính Thiên, ngươi muốn tạo phản sao? Hắn nhịn không được nói câu này, mà ở hắn nói câu này sau đó, trọng binh mã thanh âm từ bên ngoài truyền đến.